Nguyên Tôn, chương 688. Xó át chủ bài, góc truyện audio.com. Giống, bao phủ võ hoàng huyết tu la quang ảnh phát ra gào thét gầm rú âm thanh, huyết khí trùng thiên, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập thiên địa. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ xem ra, lúc này từ võ hoàng thể nội bạo phát đi ra nguyên khí cường độ cường hãn đến làm cho lòng người kinh run rẩy. Cái này võ hoàng quả thật hung hãn, như vậy nguyên khí, nếu là lấy nguyên khí tinh thần để cân nhắc nói, chỉ sợ không kém gì 250. 000 a, chật chật 250. 000 nguyên khí tinh thần cường độ, đây là thái sơ cảnh sao? Nếu như mạnh hơn một chút mà nói, đơn giản liền có thể cùng thần phụ cảnh cường giả đấu một trận. Quả thực là yêu nghiệt a. Ngoài thành trên không, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền đám người sắc mặt biến đến có chút khó coi, bọn hắn nhìn qua võ hoàng thân thể bên ngoài huyết tu la chi hồn, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ là có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách nồng đậm kia. Cái này võ hoàng, đã vậy còn quá mạnh, Lý Khanh Thiền lông mày khóa chặt trước đó Chu Nguyên cái kia 180. 000 nguyên khí tinh thần dưới cái nhìn của nàng đã đủ để quét ngang tất cả thái sơ cảnh, thật không nghĩ đến cái này võ hoàng, càng thêm khủng bố. Sở Thanh đồng dạng ánh mắt ngưng trọng, Khương Thái Thần xem ra, đạm mạc mà nói, đây chính là huyết tu la chi thể cường đại, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Ánh mắt của hắn cũng là có chút phức tạp, ngày đó hắn cùng võ hoàng giao phong, khi người sau gọi ra huyết tu la chi hồn một khắc này, là hắn biết hắn căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Khoảng cách của song phương quá lớn, Sở Thanh nhìn hắn một cái, không nói gì, có thể làm cho cao ngạo Khương Thái Thần đều là nói như vậy, có thể thấy được võ hoàng cường đại, hôm nay Chu Nguyên muốn phá cục chỉ sợ thật đúng là rất khó a. Oanh, ở giữa thiên địa này vô số người bởi vì huyết tu la chi hồn lúc xuất hiện mà hãi nhiên, lúc võ hoàng cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, hắn ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Chu Nguyên, bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mà khi hắn thân ảnh biến mất lúc Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng tụ, nguyên khí bộc phát thân hình nhanh lùi lại. Bạch, bất quá lúc này võ hoàng tốc độ nhanh đến kinh người, trực tiếp như bóng với hình xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, hắn nhe răng cười một tiếng, trong tay huyết tinh thương chính là rít lên mà ra. Trên huyết tinh thương, sền sệt huyết khí tựa như là ngưng tụ thành chất lỏng, không ngừng nhỏ xuống, lăng lệ hung hãn tới cực điểm. Một thương gào thét mang theo tiếng nổ đùng đoàng, hư không chấn động. Chu Nguyên thể nội nguyên khí màu vàng óng cũng là không giữ lại chút nào dâng lên mà ra, trong tay thiên nguyên bút bộc phát ra kim quang óng ánh, chính diện nghênh tiếp. Keng, thương bút lại lần nữa trùng điệp liều mạng. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang ra, lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đều là đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Mà Chu Nguyên thân ảnh càng là kịch liệt run lên, trực tiếp bị luồng sức mạnh lớn đó chấn động đến bắn ngược mà ra, trong tay thiên nguyên bút đột nhiên cắm vào mặt đất, trên mặt đất xé rách ra thật dài vết tích, nhờ vào đó ổn định thân hình. Cái này tiếp xúc võ hoàng cái kia huyết tu la chi hồn liền hiển lộ ra chỗ kinh khủng, cơ hồ là hoàn toàn áp chế Chu Nguyên. Ha ha, Chu Nguyên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Nếu như ngươi chỉ những thứ này năng lực còn về Đại Chu làm cái gì? Đi, góc truyện audio.com. Chịu chết sao, võ hoàng ngửa mặt lên trời cười to, thế công lại là không giảm chút nào, tựa như lôi đình, từng đạo thế công liên miên bất tận đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Keng, keng, mà đối mặt với võ hoàng như mưa to thế công, Chu Nguyên thì là không ngừng lui lại, nếu không có trong tay thiên nguyên bút cường hoành, phòng ngự đến giọt nước không lọt, lúc này chỉ sợ đã sớm bị võ hoàng cái kia huyết tinh thương xuyên thủng. Nhìn qua một màn này, vô số người âm thầm lắc đầu, lúc này võ hoàng, không thể nghi ngờ là chiếm hết thượng phong, nếu như Chu Nguyên đã không lá bài tẩy mà nói, như vậy chiến bại cơ hồ là đã là kết cục đã định. Bạch, võ hoàng thân ảnh tựa như quỷ mị, lướt qua chân trời, trong mắt sát ý bừng bừng phấn chấn, trong tay hắn huyết tinh thương đột nhiên chấn động, đúng là tại mũi thương kia ngưng tụ ra một vòng huyết hồng loan nguyệt. Huyết nguyệt, ông, một vòng huyết nguyệt mãnh liệt bắn mà ra, trong gào thét ngay cả không gian đều bị xé nứt ra. Cái này võ hoàng thế công càng hung hãn, hiển nhiên là dự định triệt để đánh tan Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua huyết nguyệt tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, ánh mắt cũng là trở nên hung hăng, hắn bỗng nhiên buông ra trong tay thiên nguyên bút, năm ngón tay nắm chặt. Hưu, huyết nguyệt chớp mắt liền đến, mà liền tại huyết nguyệt sắp chém tới một chớp mắt kia, Chu Nguyên trực tiếp là tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia, năm ngón tay thành quyền, một quyền liền hung hăng đối với vầng huyết nguyệt kia đánh tới. Vô số người hãi nhiên nghẹn ngào, lúc trước Chu Nguyên có thể ngăn cản được võ hoàng cuồng bạo thế công, chính là nương tựa theo trong tay thiên nguyên bút cường đại, bây giờ dám buông ra thiên nguyên bút lấy quyền đầu ngạnh hám, đơn giản chính là muốn chết. Oanh, những tiếng kinh hô kia hãy còn chưa từng rơi xuống, Chu Nguyên nắm đấm cùng huyết nguyệt kia đã là đụng vào nhau. Ầm ầm, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Bất quá làm cho vô số mắt người đồng tử co rụt lại là trong dự đoán Chu Nguyên cánh tay bị chém đứt một màn cũng không có xuất hiện, ngược lại là vầng huyết nguyệt kia trực tiếp là vào lúc này bị một quyền ầm vang nện bạo. Mà lần này, Chu Nguyên thân ảnh chỉ là hơi chấn động một chút lại cũng không bị đánh bay. Giữa không trung, Võ Hoàng đồng tử hơi co lại. Huyết quang thời gian dần trôi qua tán đi, Chu Nguyên thân ảnh hiển lộ ra, mọi ánh mắt đều là nhìn qua hắn nắm đấm chỗ, chỉ thấy nơi đó tựa hồ là có chất lỏng màu bạc từ nó thể nội dũng mãnh tiến ra. Chất lỏng màu bạc đầu tiên là bao khỏa nó nắm đấm, cuối cùng lan tràn ra, đem Chu Nguyên thân thể đều bao trùm. Ngắn ngủi mấy tức, chất lỏng màu bạc liền biến thành một bộ tràn đầy hình giọt nước chiến giáp màu bạc. Võ Hoàng sắc mặt âm lãnh nhìn qua lấy quen thuộc chiến giáp màu bạc, 2 năm trước đó hắn bại vào Chu Nguyên chi thủ, lớn nhất điểm mấu chốt chính là bởi vì Chu Nguyên ngân giáp quỷ dị này. Trên mặt đất bị chiến giáp màu bạc bao khỏa Chu Nguyên, quỳ một chân trên đất, một bàn tay nhẹ nhàng chạm đến mặt đất. Địa thánh văn, đại địa lại lần nữa chấn động, sâu trong lòng đất nặng nề hùng hồn đại địa nguyên khí tựa như dòng lũ gào thét mà đến, rót vào Chu Nguyên thể nội. Ầm ầm, lần này quán chú trình độ so trước đó thi triển càng thêm hùng hồn. Đại địa nguyên khí quán chú mà tiến, đối với nhục thân năng lực chịu đựng có khắc nghiệt yêu. Góc truyện audio.com, cầu, mà khi Chu Nguyên tại tế ra ngân ảnh lúc ngân ảnh cùng thân thể dung hợp không thể nghi ngờ có thể tăng cường hắn nhục thân năng lực chịu đựng. Nếu như nói trước đó Chu Nguyên vận chuyển địa thánh văn còn có điều giữ lại mà nói, như vậy lần này, liền thật là vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, thanh âm tựa như lôi minh, không ngừng tại Chu Nguyên thể nội nổ vang, màu xanh xám thần bí quang mang như ẩn như hiện, cuối cùng đúng là tại trên ngân giáp kia tạo thành một chút cổ lão màu xanh xám quang văn. Mà tại thời khắc này, Ly Thánh Thành trong ngoài, vô số chú ý ở đây ánh mắt chính là chấn động nhìn thấy cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí ba động, đúng là vào lúc này lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Loại trình độ kia, lại lần nữa phản siêu Võ Hoàng. Dưới chân hắn mặt đất đều là không thể thừa nhận, bắt đầu không ngừng rạn nứt. Trên bầu trời, Võ Hoàng sắc mặt âm lãnh, khóe mắt có chút run rẩy. Tại trong vô số ánh mắt chấn động kia, người khoác ngân giáp Chu Nguyên, lại là chậm rãi ngẩng đầu, một đôi lăng liệt đồng tử tập trung vào giữa không trung Võ Hoàng, bàn tay hắn một nắm thiên nguyên bút rơi vào trong tay của hắn, sắc bén ngòi bút chậm rãi thượng di cuối cùng chỉ hướng giữa không trung Võ Hoàng. Đem người át chủ bài đều vén ra đi. Không phải vậy hôm nay cái này Ly Thánh Thành, ngươi sẽ không còn có như là lần trước như vậy đào tẩu thần hồn cơ hội. Cách chương.